Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 2, anh ấy uống hết rượu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này với thái độ ôn hòa và dịu dàng, Phó Đài Sầm lại khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy mơ hồ. Bởi vì cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn thịnh nộ. Lý do cậu nghĩ như vậy, một phần là do người tiền nhiệm của cậu, giám đốc bản quyền Tiêu Vân Phong, đã bỏ dở công việc giữa chừng, rõ ràng là không hợp tác được với Phó Đài Sầm, vì cùng một nhà xuất bản, người trước gây rối, đương nhiên cậu sẽ phải gánh chịu sự tức giận của người kia. Một lý do khác là quá trình cậu tiếp xúc với Phó Đài Sầm trước đó không hề suôn sẻ. Mỗi lần gọi điện cho Phó Đài Sầm, anh đều bắt máy rất lịch sự và nhã nhặn, nhưng chưa bao giờ đồng ý gặp mặt. Cứ viện đủ lý do, như đi tham gia câu lạc bộ đọc sách, thuyết giảng ở đại học, đi tiệc, v.v. Thái độ anh cũng không hề thiếu lịch sự. Nhưng rõ ràng có vẻ như là đang lảng tránh, không muốn gặp mặt, cảm thấy không cần thiết. Dù sao, sách mới của anh đang được săn đón. Sau khi đạt giải thưởng, giá trị càng tăng cao. Hạ Sa Vũ hiểu rằng, nếu cậu là Phó Đài Sầm, có lẽ cũng chẳng muốn dành thời gian gặp một nhân viên mới của nhà xuất bản mà còn chưa biết rõ. Dù trước đó có một chút rắc rối với người tiền nhiệm. Vì vậy, từ những điều trên, cậu đoán rằng Phó Đài Sầm vẫn còn khó chịu, vì lễ độ nên không muốn làm mất mặt cậu. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, Hạ Sa Vũ đã hiểu rõ một nguyên lý. Những người có nguyên tắc nhất định sẽ có điểm yếu. Nếu như anh không muốn làm mất mặt và không nỡ từ chối, thì sớm muộn gì cũng có thể bị phá vỡ. Vì vậy, cậu bắt đầu thử liên hệ với Phó Đài Sầm vào thời gian nghỉ ngơi của anh. Dù không phải là cách hay, đôi khi phải dùng thủ đoạn đặc biệt trong tình huống đặc biệt. Dù sao, một tác giả lớn như Phó Đài Sầm không thể mỗi đêm đi giảng ở đại học hay tham gia câu lạc bộ sách mỗi cuối tuần. Hạ Sa Vũ cảm thấy mong muốn của mình thật khiêm tốn. Dù cho trước đây Tiêu Vân Phong và Phó Đài Sầm có mâu thuẫn thế nào, chỉ cần có thể gặp mặt anh, chịu một trận mắng vốn để anh vui vẻ, là cậu đã có thể đẩy công việc tiến triển thêm chút ít. Và vào cuộc họp tổng kết ngày mai, cậu sẽ có chút thể diện. Cách đây khoảng một giờ, cậu lại gọi điện cho Phó Đài Sầm. Rất can đảm, cậu đã mạnh dạn đề nghị đến nhà anh. Lúc đó, Phó Đài Sầm vừa bước vào quán bar. Hôm nay, vài tác giả và biên tập viên mời anh đến. Anh không phải là người lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu của người khác. Nhưng do vừa hoàn thành xong cuốn sách mới, muốn ra ngoài thư giãn một chút, nên đã đồng ý. Kết quả vừa ngồi xuống thì nhận được cuộc gọi công việc, mà lại là từ Hội Phong. Thưa thầy Phó, dù trước đây giám đốc Tiêu có nói gì với anh, xin anh cho tôi một cơ hội để gặp mặt nói chuyện. Lời nói khá thành khẩn, nhưng hôm nay Phó Đài Sầm không muốn nói về công việc. Anh định tìm lý do để từ chối, chẳng hạn như nói mình mệt, cần nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp mở lời thì bên kia lại vội vàng nói. Tôi biết bây giờ đã muộn, tôi có thể đến nhà anh. Anh xem có tiện không? Nghe đối phương muốn đến nhà mình, Phó Đài Sầm cảm thấy có chút thú vị. Một mặt anh tò mò không biết người này đã tìm hiểu mình đến mức nào, liệu có biết về sở thích của mình hay không? Mặt khác, anh cũng thấy cách nói chuyện này hơi liều lĩnh, thậm chí có thể coi là hơi táo bạo, cũng rất mới mẻ. Trước đây, có người tặng quà, có người mời ăn uống. Cuộc gọi đến thường rất khách sáo, lịch sự, nhưng như thế này, chưa gặp mặt mà đã muốn đến nhà, thì không nhiều, thú vị thật. Phó Đài Sầm nghĩ, dù sao ở đây cũng chán, không có gì làm. Ly whisky xoay tròn trong tay, anh gửi cho Hạ Sa Vũ địa chỉ quán bar. Anh nghĩ người giám đốc trẻ này hẳn là rất trẻ, chỉ cần nghe giọng đã biết, nhưng không ngờ lại còn trẻ thế này, lại còn rất thư sinh. Tay áo sơ mi gọn gàng cuốn lên tới khuỷu tay, cổ áo là thẳng tắp, trông rất chỉnh tề và chuyên nghiệp. Người này cũng khá hiểu lễ nghi, trước khi vào đã biết nhắn tin, gõ cửa, đứng ngay ngắn trước mặt, không kiêu không nhún nhường, cũng không có vẻ nịnh nọt. Độ tuổi này mà có thể như vậy thật hiếm có. Khi cậu ngồi xuống, phó đài sầm ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên người đối phương. Cả con đường vào đây, mùi thuốc lá và rượu cũng không làm mất đi mùi hương gỗ thoang thoảng. Rất dễ chịu, anh tựa lưng vào sofa, chờ người kia mở lời trước. Hạ Sa Vũ im lặng 2 giây, rồi lên tiếng, thầy phó, rất xin lỗi làm phiền anh. Nghỉ ngơi, uống rượu ở quán bar thật ra không phải là hoạt động trang trọng gì. Cậu cũng biết cách nói để đỡ làm mất mặt anh. Phó đài sầm có chút muốn cười, quả thật không nhịn được. Nụ cười khiến khóe mắt anh cong lên, có chút vẻ lười biếng. Áo sơ mi satin trắng rất hợp với anh, khiến cả người anh trông thoải mái và điềm tĩnh. Hạ Sa Vũ làm công việc bản quyền đã 3 năm, gặp qua không ít người. Có người cố tình gây khó dễ, cũng có người tinh danh như cáo. Cậu giỏi quan sát tâm lý, có thể ứng phó một cách dễ dàng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy vô cùng không thoải mái dưới ánh mắt của phó đài sầm. Còn có chút cảm giác như không thể đoán ra suy nghĩ của anh. Sau khi khẽ dừng một chút, cậu cẩn trọng mở lời. Chất lượng của Hội Phong anh cũng rõ rồi. Các nhà xuất bản có năng lực tương đương cũng không ít, nhưng để vừa bán chạy lại vừa có tính văn học thì không nhiều. Hội Phong vẫn mong anh suy xét thêm. Lần đầu gặp mặt, đến vội vàng, tôi mang đến cho anh một thẻ sách. Có thể dùng ở tất cả cửa hàng sách và dùng để uống cà phê. Hội Phong trong những năm gần đây là một thương hiệu xuất bản nổi bật, cũng rất chú trọng xây dựng hệ sinh thái văn học, đã mở nhiều cửa hàng sách tại các trung tâm mua sắm, và còn có không gian cà phê, tổ chức các buổi ký tặng sách và câu lạc bộ đọc sách. Phó đài sầm đặt ly rượu đã uống hết xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay đang đưa thẻ của đối phương. Ngón tay trắng muốt, anh hơi say, cũng lười đưa tay ra, chỉ đùa cợt nói, giám đốc Hạ, đêm khuya rồi, tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu nên vào vấn đề chính đi. Nếu không chờ chút nữa rượu đến, tôi có thể phải mời cậu về rồi đấy. Lời này có vẻ lãng mạn, mang hơi hướng văn nhân phong lưu. Nếu gặp phải người cổ hủ, có thể họ sẽ giận. Nhưng may mà Hạ Sa Vũ là người thẳng thắn, thích đối mặt vấn đề ngay lập tức. Điều này lại hợp ý cậu. Cậu thu tay lại, liếc mắt nhìn về phía bên kia, nơi có người đang uống rượu trò chuyện nhưng thực chất là chú ý lắng nghe. Hạ giọng 3 phần, tôi đã đọc qua bản thảo mới của anh, rất ủng hộ tính văn học và tính thời sự của nó. Dù trước đây giám đốc Tiêu đã thương lượng vài điểm, nhưng tôi vẫn muốn bổ sung thêm một điểm, có lẽ vì xung quanh quá ồn ào. Phó đài sầm không nghe rõ. Anh cúi xuống gần bên tai cậu. Hạ Sa Vũ có thể ngửi thấy hơi rượu từ người anh. Thoáng thấy kiểu tóc mai cắt tỉa gọn gàng, khiến không khí giống như thì thầm của đôi tình nhân. Cậu hơi bối rối, tay hơi toát mồ hôi. Lúc tìm lại được giọng mình thì tiếp tục nói. Lần in đầu là 70.000 bản. Nếu tái bản, sẽ thêm nữa. Dứt lời, Hạ Sa Vũ có chút lo lắng. Số lượng này không hẳn là thấp, nhưng cũng không thể nói là quá cao. Dù sao cậu cũng biết phó đài sầm không phải là người dễ dàng đồng ý. Khoảng vài giây sau, cậu thấy phó đài sầm lùi lại, tựa lưng vào ghế sofa, nụ cười trên môi càng rõ rệt. Anh không có vẻ coi thường gì, nhưng rõ ràng là lời đề nghị của cậu không thu hút được sự chú ý của anh. Quản lý Hạ, anh đột nhiên chuyển đề tài. Cậu có biết vì sao giám đốc Tiêu lại bị tôi từ chối không? Hạ Sa Vũ thực sự không biết. Tiêu Vân Phong chết sống không chịu nói. Chắc là có chỗ làm anh không hài lòng. Hạ Sa Vũ thành thật trả lời. Dù sao đi nữa, tôi thay anh ta xin lỗi anh. Phó Đài Sầm dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào thành cốc, mỉm cười một cách lười biếng. Anh ta là anh ta, còn cậu là cậu, cậu nghĩ mình có thể thay anh ta sao? Tôi không nhận lời xin lỗi kiểu này. Anh rót cho Hạ Sa Vũ một cốc rượu, đẩy đáy cốc về phía cậu. Vậy thì chuyện này không phải chuyện tiền bạc. Uống hết cốc này, rồi về đi, cậu nhóc. Nghe thấy cách gọi có chút khinh thường này, Hạ Sa Vũ không tỏ ra gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng nâng cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Vẫn không có ý định rời đi. Ở ngoài thương trường có rất nhiều cách giải quyết vấn đề, nhưng trong thương trường, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, chỉ là đủ hay không thôi. Hạ Sa Vũ khẽ mở môi, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào mắt Phó Đài Sầm. Tôi là người bình thường. Thầy Phó, tôi nghĩ vẫn còn điều để nói. Lời này khiến Phó Đài Sầm thấy thú vị. Anh nhướng mày, biểu cảm đầy hứng thú. Còn gì để nói? Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Vậy mức 15, cậu có làm được không? Làm được không? Làm cái gì? Hạ Sa Vũ cảm thấy ba từ này có chút ngả ngớn. Có lẽ vì không khí xung quanh mà nghe có phần mập mờ. Thậm chí nó làm giảm bớt tác động của con số bản quyền cao ngất ngưởng này. 15. Đừng đùa nữa, thà từ chối thẳng thừng. Đưa ra mức đó gần như là sỉ nhục. Anh cố tình để lộ rõ rằng chính là vì phía Hội Phong không đủ khả năng, chứ không phải Phó Đài Sầm không chịu thương thảo. Hạ Sa Vũ đành thở dài một hơi. Thầy Phó, tôi dám nói, không có nhà xuất bản nào có thể đưa ra con số này. Đối với câu trả lời này, Phó Đài Sầm dường như đã sớm đoán trước. Anh vắt chéo chân, nâng cốc rỗng lên, cười nhạt như một lời ra hiệu. Rõ ràng là không có ý định tiếp tục nói thêm. Vậy thì không còn cách nào rồi. Quản lý Hạ, cuộc thương thảo đến đây đã chấm dứt. Có lẽ vì vừa uống hết cốc rượu mạnh, từ lồng ngực lên cổ đều cảm thấy nóng rát, khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy bức bối và chóng mặt. Lẽ ra cậu nên tức giận mà rời đi ngay lập tức, nhưng cơ hội gặp mặt không dễ có được, cậu không cam lòng bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Khi đang phân vân không biết có nên tiếp tục tranh thủ thêm lần nữa hay không, cửa phòng riêng đột nhiên mở ra. Hai người đàn ông theo sau một người bồi bàn cầm khay rượu bước vào. Ban đầu họ không nhìn thấy Hạ Sa Vũ, chỉ thẳng bước đi về phía Phó Đài Sầm. Thầy Phó, chúng tôi lại lấy một chai rượu ngon, còn gọi một cốc cốc tài đặc chế cho anh. Tên gọi là, lời chưa dứt, một người đàn ông có vẻ đã uống rượu hơi say bật cười lớn. Tiếp lời, cốc này gọi là bút tài sinh hoa, anh xem, có phải là dành cho anh uống không? Hạ Sa Vũ cảm thấy bị chen lấn và không thoải mái, liền đứng dậy nhường chỗ, di chuyển ra ngoài góc sofa. Chỉ thấy Phó Đài Sầm không tỏ thái độ gì, dường như không thân thiết với hai người này, vẫn lịch sự tiếp nhận rượu, chậm rãi xoay ly, rượu đỏ sẫm xoay tròn trong ly. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Hạ Sa Vũ bất chợt nhớ lại hai người này hình như chính là những người đã gặp ở cầu thang. Khi ánh mắt lại quay về chiếc ly, cậu không thể giữ được sự bình thản nữa. Dùng vodka cay nồng làm cơ bản, khả năng cao là để che giấu một mùi vị gì đó. Kết hợp với những lời vừa nghe, cậu nhanh chóng nhận ra rằng cốc cốc tai này hẳn đã bị pha thêm chất. Ý đồ cũng không khó đoán, có lẽ là muốn để Phó Đài Sầm thất thố trước đám đông, rồi chụp ảnh quay video, chỉ cần đưa lên mạng thì giải thưởng văn học tháng sau cũng coi như tiêu tan. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị cuốn vào một âm mưu. Nếu cậu không biết sự thật, có thể đứng từ xa mà nhìn trò cười. Dù sao Phó Đài Sầm lúc trước cũng đã trả lời không mấy khách khí. Nhưng đáng tiếc là Phó Đài Sầm là tác giả mà Hội Phong nhất quyết phải có. Không chỉ tổn thất doanh thu nếu bỏ lỡ giải thưởng Chiều Hoa, mà chỉ riêng việc tác giả ký hợp đồng với Hội Phong mà bị mất mặt trên mạng cũng đủ làm tổn hại đến uy tín. quá lương thiện cũng là một chuyện phiền phức. Hạ Sa Vũ nhíu mày, nhìn Phó Đài Sầm đưa miệng cốc đến môi mỏng, lời ngăn lại nghẹn trong cổ họng. Lúc này, đối phương đột nhiên ngẩng mắt lên, không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt chạm nhau, khiến Hạ Sa Vũ có chút không hiểu. Chưa đợi Hạ Sa Vũ lên tiếng, góc cốc rượu bỗng nhiên dốc lớn, rượu cạn sạch. Phó Đài Sầm vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, ngay trước mặt cậu, uống hết ly rượu đã pha sẵn. Cách Trương,